kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần còn lại trong chương 2 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. Ba La Mã, ngôi của quẻ. Trong quẻ từ và hào từ của 64 quẻ trong kinh dịch vốn không nói về ngôi quẻ. Trong hề từ tuy nói bỉ, cao là trầm, quý, hèn là ngôi, tượng nói về ngôi rất nhiều, có ngôi cương, được ngôi vân vân. Thuyết quái, có trời đất định vị, có quân thần, sau đó mới có trên dưới, vân vân, đều là nói về ngôi, nhưng chưa bàn về ngôi quẻ, do đó có thể khẳng định thuyết ngôi quẻ là người đời sau căn cứ vào ngôi đã nói ở trên và trong ứng dụng dự đoán, trong kinh nghiệm thực tiễn mà tổng kết ra. Những kinh nghiệm này rất quý, rất quan trọng, là phần không thể thiếu được trong dự đoán thông tin. Nó đã cung cấp cho người đời sau các điều kiện đáng tin cậy và có lợi để dự đoán thông tin. Lúc tôi dự đoán, thường dùng ngôi quẻ, ngôi hào để định việc, định người, định vật. Thực tiễn chứng minh là rất chính xác. Ví dụ, ngày 24 tháng 8 năm 1986, khi dự đoán quẻ vị tế về trời xét, quẻ động là quẻ mông, trong đó đã dùng phương pháp đoán ngôi, kết quả rất chuẩn. Ngôi của bát quái chính là ngôi của hai quẻ kinh ghép với nhau. Ngôi của quẻ thuộc về tượng quẻ bao gồm ngôi quẻ. Ngôi quẻ có tất cả 7 loại. 1. Hai quẻ chồng nhau thì có ngôi trên, ngôi dưới, hay gọi là quẻ thượng, quẻ hạ. 2. Hai quẻ chồng nhau có ngôi trong, ngôi ngoài, còn gọi là quẻ nội, quẻ ngoại. 3. Quẻ giống nhau, chồng lên nhau thì có ngôi trước, ngôi sau. Tức quẻ thượng là quẻ tiền, quẻ hạ là quẻ hậu. 4. Hai quẻ khác nhau, chồng lên nhau thì có ngôi âm, ngôi dương, còn gọi là quẻ âm, quẻ dương. Như quẻ ngoài âm trong dương, nghĩa là hào 1, hào 2, hào 3, dương, hào 4, hào 5, hào 6 âm. 5. Hai quẻ chồng lên nhau có ngôi cứng, ngôi mềm, như quẻ ngoài cứng trong mềm. Đó là hào 1, hào 2, hào 3 âm, hào 4, hào 5, hào 6, dương. 6. Cùng một quẻ chồng lên nhau thì có ngôi song song hoặc ngôi trùng nhau. 7. Hai quẻ chồng lên nhau có ngôi xa, ngôi gần, ngôi ngoài là xa, ngôi trong là gần. 7 loại này khi dùng sẽ thấy mỗi loại có hàm thức khác nhau. Ví dụ khi dự đoán về nạn lụt, quẻ ngoài có nước, quẻ trong không có nước, tức là vùng ngoài có thủy tai, vùng trong nghĩa là vùng bản địa không có thủy tai, vùng xa có nạn lụt, vùng gần không có, không thể giải là phía trên có lụt, phía dưới không có lụt, cũng không thể nói ngôi cứng có lụt, ngôi mềm không có. Tóm lại, phương pháp dùng của ngôi quẻ, ngôi hào là căn cứ vào sự việc dự đoán cụ thể mà định, điều đó rất biện chứng, không phải nhất luận như nhau. Bốn La Mã, tượng hào, số hào. Tượng hào, quẻ có tượng quẻ, hào có tượng hào. Đầu tiên có tượng hào, sau đó mới có tượng quẻ. Hệ từ nói, quan biến dư âm dương nhi nhập quẻ, tức xem âm dương biến mà lập quẻ, cho nên tượng hào cũng chính là âm dương vậy. Tượng hào chỉ có hai loại, tức là hai phù hiệu cơ bản cấu tạo thành bát quái, hào âm vạch đứt, hào dương vạch liền. Hào dương tượng trưng cho dương, trời, vua, quân tử, đại nhân, cha, đàn ông, số lẻ, vật dương tính, cứng, mạnh, động, vân vân. Hào âm tượng trưng cho đất, người dân, tiểu nhân, mẹ, đàn bà, số chẵn, vật tính âm, mềm, yếu, tĩnh, vân vân. Số hào nguồn gốc là từ số của trời đất cộng lại. 55. Lấy số 6 vạch của tượng quẻ mà dùng cho 49 quẻ, số hào của quẻ là số ngôi của hào trong quẻ đó. Một quẻ có 6 hào. Cách tính số hào là kể từ dưới lên trên. Hào thứ nhất gọi là hào đầu, hào thứ hai là hào hai, hào thứ sáu là hào thượng. Để phân biệt âm dương, hào dương dùng số 9, hào âm dùng số 6, cho nên hào dương gọi là cửu sơ, cửu nhị, cửu ngũ, cửu thượng. Hào âm của quẻ âm gọi là lục sơ, lục nhị, lục thượng. Trong một quẻ có hào âm, hào dương thì căn cứ vào ngôi thứ của hào rồi thêm vào phía trước đó một chữ lục hay chữ cửu là được. Quẻ càn nhiều hơn một hào, dụng cửu, Quẻ khôn nhiều hơn một hào, dụng lục. Hai quẻ này, mỗi quẻ có 7 số hào, những quẻ khác đều không có hai hào này. Vì quẻ càn biến thành khôn, phải lấy hào từ dụng cửu để định cát hung. Quẻ khôn biến thành càn cũng phải lấy hào từ dụng lục định cát hung. Năm La Mã, ngôi hào. Thuyết quái nói, đạo lập thiên gọi là âm với dương, đạo lập địa là mềm với cứng, đạo lập nhân là thiện với ác, đủ cả tam tài mà chỉ có hai yếu tố, cho nên biến sáu vạch mà thành quẻ, chỉ có âm dương chồng lên nhau mà thành cương nhu, nên biến cả sáu ngôi mà thành tất cả tam tài, đó là thiên địa nhân vậy. Một, ngôi thiên, ngôi nhân, ngôi địa. Một quẻ có sáu hào, hào năm và hào sáu là ngôi thiên, hào ba và hào bốn là ngôi chân, hào đầu và hào hai là ngôi địa, hào năm, hào ba, hào đầu là ngôi chính của thiên, nhân, địa. Hai, ngôi thượng, ngôi trung, ngôi hạ. Hào thượng của một quẻ là ngôi thượng, hào trung của quẻ thượng và hào trung của quẻ hạ là ngôi trung, hào đầu là ngôi hạ. Ba, ngôi dương, ngôi âm. Một quẻ có sáu hào, hào sơ, hào ba, hào năm là ngôi dương, hào bốn, hào hai, hào sáu là ngôi âm. Bốn, đồng ngôi. Một quẻ có sáu hào, quẻ nội ngoại đều có các ngôi hào thượng, trung, hạ. Hào sơ phía dưới quẻ nội, hào bốn ở phía dưới của quẻ ngoại là đồng ngôi, hào hai ở giữa quẻ nội, hào năm ở giữa quẻ ngoại là cùng ngôi giữa, hào ba ở phía trên quẻ nội, hào thượng về phía trên quẻ ngoại cùng ngôi giữa, hào ba ở phía trên quẻ nội, hào thượng ở phía trên quẻ ngoại cùng ở ngôi thượng. Năm, ngôi sang và hèn. Hệ từ nói, thiên tôn địa bỉ, càn khôn định, bỉ cao dĩ trần quý tiện, trời sang đất hèn, càn khôn đã định. Ngô Pha nói, càn cao quý ngũ, khôn bỉ tiện nhị, càn cao quý ở năm, khôn bỉ hèn ở hai. Chu Dịch tập giải, rõ ràng hào năm là ngôi sang của thiên tử, cái hèn của hào hai là hèn của tiểu nhân. Sáu, cương nhu ở ngôi tôn quý. Hào năm của mỗi quẻ là ngôi trời, ngôi vua, ngôi tôn quý. Dương ở hào năm là dương ở ngôi tôn quý, âm ở hào năm là âm tôn quý, ở ngôi tôn quý như người ở đế vương. Bảy, âm dương được ngôi và không được ngôi. Các hào đầu, hào ba, hào năm của một quẻ ở ngôi âm là được ngôi hay gọi là xứng ngôi, chính vị, tại vị. Nếu hào âm ở ngôi dương, hào dương ở ngôi âm là không được ngôi, mất ngôi, không xứng ngôi. Được ngôi giống như người ở địa vị đáng được, ở hoàn cảnh có lợi, hoặc tài đức tương xứng với chức vụ, hoặc việc làm tương xứng với chức vụ. Nếu không thì không tương xứng, không lợi. Được ngôi thì thuận lợi, không được ngôi tượng trưng cho bất lợi. 8. Cương, nhu cùng thắng. Một quẻ có 6 hào, 5 hào ở dưới là cương, hào trên cùng là nhu. Cương thắng nhu là cương chế được nhu. Ngược lại, 5 hào dưới là nhu, hào trên cùng là cương. Nhu thắng cương là nhu chế được cương. 10. Nhu vượt cương. Hào âm ở trên hào dương là hình tượng giả dối, như thần đối vua, nữ lừa nam vậy. Ví dụ, hào 2 là nhu ở trên hào đầu nên nhu vượt cương. 11. Cương nhu hưởng ứng. 5 nhu ứng một cương. Một quẻ có 6 hào, chỉ cần một trong 4 hào ở giữa là hào dương, tức là cương, những hào còn lại đều âm là nhu. Cứ 5 nhu ủng hộ một cương là thuận. Ví dụ, hào 1 dương, hào 2, hào 3, hào 4 âm, hào 5 dương, hào 6 âm là dân theo vua. Ngược lại, nếu 5 cương ứng với một nhu như hào 1, hào 2, hào 3, hào 4 dương, hào 5 âm, hào 6 dương là vua theo tiểu nhân. 12. Tương ứng. Một quẻ có 6 hào, còn có hào tương ứng với hào nữa. Thứ tự tương ứng là hào đầu tương ứng với hào 4, hào 2 tương ứng với hào 5, hào 3 tương ứng với hào 6. Tương ứng là tương ứng âm dương, hòa âm dương, dương với dương, âm với âm là không tương ứng, là âm dương bất hòa. 13. Ngôi hào cát hung. Hệ từ nói hai và bốn đồng công nhưng khác ngôi, tức là hào hai và hào bốn đều là số chẵn âm nhu, nên lấy nhu để vãng mệnh, cho nên nói hai và bốn đồng công, nhưng hào hai thuộc quẻ nội, hào bốn thuộc quẻ ngoại, do đó chúng khác ngôi. Hai thì vinh dự, bốn thì sợ hãi, tức theo từ hào, hào hai nhiều vinh dự, hào bốn nhiều lo sợ, vì trong ngôi có chia ra xa và gần. Hào hai ở giữa quẻ trong, tức chỗ gần, nhiều vinh dự, hào bốn ở quẻ ngoài, chỗ xa nên nhiều lo sợ. Ba nhiều hung, năm nhiều công nên khác nhau về cấp sang hèn. Trong hào từ, hào ba nhiều hung là vì nó ở cực của quẻ hạ, chỗ bỉ hèn. Hào năm nhiều là công vì nó ở giữa quẻ thượng, chỗ tôn quý. Hai hào này khác nhau về công và hung nên phân ra sang hèn vậy. Sáu la mã, số của đại diện. Trong hệ từ, số của đại diện là 50, nhưng dùng số 49. Số này dùng để gieo quẻ, nhưng số này nói cho cùng là từ đâu đến. Từ xa xưa đến nay đều đang tìm lời giải đáp. Chu Dịch tập giải đã chú thích về số này như sau. Trời cao bắt đầu từ 3 trở đi. Đếm tiếp, 5, 7, 9, không lấy 1. Đất Bắc, đầu từ 2, nhưng đếm ngược lại từ 10, 8, 6, không lấy 4. Vì thế mới xuất hiện số dương là 3, 5, 7, 9. Số âm là 2, 10, 8, 6. Cộng tất cả gồm 8 số. 8 số này theo bát quái cùng phối lại. Cấn là thiếu dương, số của nó là 3. Khảm là trung dương, số của nó là 5. Chấn là trưởng dương, số là 7. Càn là lão dương, số 9. Đoài là thiếu âm, số 2. Ly là trung âm, số 10, tốn là trưởng âm, số 6. Như vậy tổng số của bát quái là 50, nên gọi là số của đại diện. Vì số 1 và số 4 không ở trong bát quái, nên số đại diện không dùng. Còn vì 1 là thái cực, bỏ đi không dùng. Do đó, 50 bỏ đi 1, còn lại 49, nên chỉ dùng 49. Số của đại diện là 50, vốn là số trời bỏ đi 5. Để tìm ra lai lịch số 49, cổ nhân đã dựa theo số của trời đất để diễn quẻ. Ví dụ, trời 1, đất 2, trời 3, đất 4, trời 5, đất 6, trời 7, đất 8, trời 9, đất 10. Số trời 5, số đất cũng 5, tức 1, 3, 5, 7, 9 là số trời, 2, 4, 6, 8, 10 là số đất, số trời là 25, số đất 30, tổng cộng lại là 55. Cho nên Đạo Tín xưa nói số của trời đất là 55, số 6 là số 6 mặt, cho nên giảm đi còn 49. Cách nói này tuy chưa chắc chắn đã đúng với ý ban đầu, nhưng có thể nói rõ vấn đề, tức là do kết quả 55 trừ đi 6. Nguồn gốc số của đại diện, vì sao phải bỏ đi một cây cỏ thì không dùng mà chỉ dùng 49 cây? Vấn đề này ngày nay vẫn đang tìm tòi lời giải đáp. Về việc bát quái là số của vạn vật, cũng là thông qua số đại diện để lấy quẻ, bói cỏ thi mà ra. Cũng tức là cổ nhân đã dùng phương pháp chiêm bốc cỏ thi, đây là phương pháp cổ nhất, hoàn chỉnh nhất còn lưu lại đến ngày nay, nhưng cách tính của nó vô cùng phức tạp. 64 quẻ, tất cả có 384 hào, số hào dương có 192, hào âm cũng 192, càn là lão dương. Mỗi hào có 36 sách, khôn là lão âm, Mỗi hào 24 sách, nên 36 sách nhân với 192 hào bằng 6.912 sách, còn gọi là càn. 24 sách nhân với 192 hào bằng 4.608 sách, tức khôn. Cả hai số cộng lại, 6.912 cộng với 4.608 là 11.520 sách. Người xưa đã dùng số sách này đại diện để nói lên số của thế giới vạn vật, biến hóa thành Bảy La Mã, Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh. Trong quẻ từ và hào từ của Chu Dịch, bốn chữ Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh xuất hiện rất nhiều lần. Nếu không hiểu nghĩa bốn từ này thì khó mà hiểu được lời văn của quẻ. Bốn chữ Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh có rất nhiều người chú giải. Gần đây là Ngài Cao Hanh đã chú giải bốn chữ này rất tỉ mỉ. Vì nội dung nhiều nên ở đây chỉ dựa theo những chương có liên quan của Chu Dịch, Cổ Kinh Kim Chú để giới thiệu vắn tắt cho mọi người tham khảo. Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh là bốn đức tính của con người. Nguyên lấy nhân làm gốc, Hanh lấy dễ làm bản lề, Lợi lấy nghĩa làm cốt lõi, Trinh lấy sự chắc chắn cố định làm chất. Ý nghĩa đầu tiên của Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh là Nguyên là to, Hanh là hanh lễ, Lợi là lợi ích, Trinh là chữ Trinh trong Trinh Bốc. Một, nói về Nguyên. Một, Nguyên Cát. Nguyên Cát là đại cát. Hai, Nguyên Hanh. Nguyên Hanh là đại hanh. Ba, Nguyên Phu. Nguyên Phu có tên là Nguyên Lão. Nguyên Hầu, Nguyên Nữ, Đại Phu. Nói về Hanh. Một, Hanh là Hanh Lợi, Hanh Cát, Hanh Trinh. Hai, Tiểu Hanh. Tiểu Hanh là người xưa cử hành Tiểu Hanh Lễ. Ba, Nguyên Hanh. Nguyên Hanh tức là Đại Hanh. Nói về Lợi. Một, không có cái gì không lợi. Bói cỏ thi được quẻ này hoặc hào này thì việc đã làm rất có lợi. Hai, cái gì cũng có lợi. Bói cỏ thi được quẻ này hoặc hào này thì việc gì cũng có lợi. Ba, lợi một mặt nào đó hoặc không lợi mặt nào đó hoặc đối với ai đó không có lợi. Bốn, lợi Trinh. Việc đã làm là có lợi. Nói về Trinh. Một, Trinh Cát. Việc định bói là việc tốt. Việc nào đó hoặc người nào đó tốt. Hai, Trinh Hung. Đều chỉ việc định bói là xấu. Việc nào đó xấu, người nào đó xấu. Ba, Trinh Lịch. Lịch là nguy. Việc định bói, nguy hiểm. Bốn, Khả Trinh. Việc định bói là có thể làm hoặc không thể làm. Năm, Lợi Trinh. Việc này có lợi, quẻ này có lợi. Tám La Mã, Cát, Lận, Hệ, Hối, Cửu, Hung. Trong Chu Dịch có các từ Cát, Lận, Lệ, Hối, Cửu, Hung không những là tiêu chí Cát Hung của từ hào, từ quẻ mà cũng là mức độ nặng nhẹ khác nhau của Cát Hung. Chỉ có hiểu và nắm vững tiêu chí nặng nhẹ của Cát Hung mới có thể dự đoán được chính xác. Dưới đây đưa ra một số giải thích theo lời bàn của Ngài Cao Hanh trong Kinh Dịch Cổ Kinh Kim Chú. Nói về cát. Một, cát là thiện. Việc ấy có kết quả thiện là cát, là tường phúc. Hai, sơ cát. Cát phân thành sơ cát, trung cát. Trung cát là ba giai đoạn của sự việc. Ba, trinh cát là chiêm cát, là được quẻ đoán cát. Bốn, đại cát, phúc tường rất to. Năm, nguyên cát, nguyên cát cũng to giống đại cát. Nói về lận. Một, chữ lận trong Chu Dịch là mượn chữ lân. Thuyết văn nói lận là khó làm, lận là khó, lận là chỉ việc khó làm hoặc gặp việc gian nan. Hai, tiểu lận, gặp phải tiểu nhân khó khăn. Ba, trung lận, cuối cùng khó khăn, tận cùng vẫn khó. Bốn, trinh lận là quẻ bói gặp khó khăn. Nói về lệ. Một, chữ lệ trong Chu Dịch là nguy, nguy hiểm. Hai, hữu lệ, có nguy hiểm. Ba, trinh lệ là việc trong quẻ có nguy hiểm. Nói về hối. Hối nghĩa là hối hận về sau, ở vào thế khó khăn, quẫn bức, lo lắng. Hai, hữu hối, thế khó khăn. Ba, hối hữu hối, do việc khó khăn dẫn đến khó khăn. Bốn, vô hối, không khó khăn. 5. Hối vong, trước đây có hối, nay đã mất. Nói về cữu, trong Chu Dịch, cữu nặng hơn hối nhưng nhẹ hơn hung. Hối là thế khó khăn nhỏ, nhẹ hơn, còn hung là tai ương to lớn, cữu là tai họa nhẹ. 1. Vi cữu sẽ thành tai họa. 2. Phi cữu, phỉ, hàm ý phỉ, chi cữu là không có tai họa. 3. Hà cữu, không đến nỗi tai họa. 4. Vô cữu là không có tai họa. Nói về hung, hung là ác, việc đó có kết quả là hung, là tai họa. 1. Hung, quẻ bói này, hung, xấu. 2. Trung hung, việc ấy kết quả cuối cùng là hung. 3. Hữu hung, có tai ương. 4. Trinh hung, nói quẻ bói này hung. Cát, lận, lệ, hối, cữu, hung, có nghĩa là cát thì phúc tường, lận là gian khó, lệ là nguy hiểm, hối là khó khăn, cữu là tai họa nhẹ, hung là tai họa. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã vừa theo dõi hết phần còn lại trong chương 2 của cuốn sách Chu Dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 3 của cuốn sách này. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.